Đế thiếu lạnh lùng không thể trêu vào. Chương 85, cận chiến không nên thế này sao? Gocchuyenaudio.com. Gần như khi nắm đấm của Sở Du tới gần, Giản Thất trực tiếp vươn tay nắm lấy tay cô ta, quật mạnh người qua vai, hung hăng trực tiếp nện người xuống đất, động tác vừa nhanh vừa chuẩn xác, trên lưng Sở Du có một trận đau đớn kịch liệt. Không đợi cô ta hòa hoãn lại, Giản Thất lần nữa kéo cô ta đứng dậy, tay nắm chặt thành quyền rồi nặng nề đập mạnh vào bụng cô ta, cơn đau khiến cô ta hít thở không thông. Sở Du đau đớn cúi người. Giản Thất vươn tay ôm lấy vai cô ta, nâng chân lên, hơi cong đầu gối về phía trước rồi đánh thẳng vào ngực cô ta. Khi người nào đó đang đứng dậy, khuỷu tay của Giản Thất hơi nghiêng, đập vào mặt Sở Du một cách nặng nề. Sở Du lùi lại mấy bước, lần nữa bị Giản Thất giữ chặt, hai tay nắm lấy đầu cánh tay cô ta, giơ tay ném người đó ra ngoài, đá một cước vào ngực cô ta, người nào đó bị đá bay trên đất, chân của Giản Thất dẫm lên ngực của cô ta. Động tác lớn như vậy quả nhiên khiến những người đang luyện tập bên cạnh kinh ngạc, mọi người đều dừng động tác kinh hãi nhìn cảnh tượng này. Hai người đang làm gì vậy? Đường Cận Ngự lạnh lùng mở miệng, Giản Thất thu chân lại, đứng sang một bên, nói một cách khá hồn nhiên vô tội. Giáo quan, không phải nói là cận chiến sao? Nếu đã là cận chiến, chắc chắn không thể tránh việc bị thương nhẹ. Nói xong Giản Thất nhìn xuống Sở Du đang nằm trên mặt đất, khóe miệng tràn ra máu, Giản Thất cười danh mãnh. Bạn học Sở Du, cậu nói xem, đúng không? Trương Hiểu và Mộc Tử vội vàng chạy tới đỡ Sở Du đang bị thương trên mặt đất. Chạm vết máu nơi khóe miệng, Sở Du lạnh lùng nhìn cô chằm chằm không lên tiếng. Mọi người nhìn Giản Thất gần như kinh hãi. Trước đó cảm thấy Giản Thất trông đẹp, chạy nhanh hơn một chút, xả kích khá hơn một chút, nhưng người này vẫn rất ôn hóa đó. Nhưng bây giờ mọi người nhìn, chỉ cảm thấy cô gái này là quá bạo lực. Xem đánh người ta thảm như thế nào kìa. Quan trọng là bộ dáng cà lơ phất phơ kia, dường như không quan tâm, cái bộ dáng phách lối kiêu ngạo này chắc chắn là khiến mọi người phải nhận thức lại với Giản Thất một lần nữa. Cô gái phá vỡ nhận định bình hoa của làng giải trí chỉ trong vẻn vẹn 3 tháng, chưa đầy 1 tháng đã phá bỏ hình tượng yếu đuối, cực kỳ học bá trong mắt mọi người. Nhìn cô nàng lưu manh phóng túng như thế này, rõ ràng giống một thiếu nữ hư hỏng có khuynh hướng bạo lực nghiêm trọng. Phong Diệp lúng túng đưa tay sờ mũi một cái, phong thái của nữ thần thay đổi quá nhiều, tính tình lại ngang ngược quá, anh ta có phải xem xét lại có nên theo đuổi cô ấy không? Đơn giản là không thể chịu nổi đó. Đánh người kiểu này còn ác hơn đàn ông các anh. Nhìn bộ dạng Sở Du sắp đứng không vững, trên mặt có vết bầm tím. Chậc chậc chậc, thân thủ cô gái này sao lại lợi hại như vậy, mấu chốt là chiêu thức có chút dữ tợn. Nếu sau này anh với Giản Thất đánh nhau, mỗi ngày liệu có bị đánh thành gấu trúc không? Quả nhiên, anh vẫn cảm thấy dịu dàng tốt hơn một chút. Đường Cận Ngự dùng ánh mắt thâm thúy nhìn người bình tĩnh, thản nhiên trước mặt, cũng thèm không quan tâm đến tầm mắt của mọi người, nhìn dáng vẻ ung dung tự đắc kia, nhìn thế nào cũng trông phách lối. Đưa Sở Du đến phòng y tế, những người khác tiếp tục đi, Giản Thất đi cùng tôi. Đường Cận Ngự lạnh lùng nói, gocchuyenaudio.com. Mọi người có thể cảm nhận rõ ràng sự áp bức mà Đường Cận Ngự toát ra vào lúc này, tất cả đều ngoan ngoãn tập luyện, Giản Thất ngược lại vẫn bình tĩnh đi tới, đuổi theo bước chân của Đường Cận Ngự. Đi tới vị trí 5 mét cách đó không xa, Đường Cận Ngự dừng lại, quay đầu nhìn người nào đó. Tại sao lại đánh người? Báo cáo giáo quan, tôi không đánh ai cả, đây là tập luyện, cận chiến không nên như thế này sao? Người nào đó rất bình tĩnh, nở nụ cười kiêu ngạo. Trời mưu trí với tôi sao? Giọng điệu của Đường Cận Ngự lạnh nhạt, không nghe ra được tâm trạng thất thường gì. Qua đi TIUYEN ủng hộ mình. Cách chương.